9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1695, chương 1694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tiếp, cô ấy ngẩng đầu lên, có chút đắc ý. Lục Vũ Tuấn lại bưng ly nước lên, vô tình cười cười cô ấy. Được không, mơ màng màng, 150 điểm toán học, ngay cả 100 điểm còn chưa từng vượt qua được. Nhanh lên uống thuốc đi, nước ấm này sẽ nhanh chóng nguội đi mất. Hừ, anh Vũ Tuấn, anh còn dám cười nhạo y mồ. Hàn Tương Trúc tức giận, trực tiếp nhét thuốc vào miệng, sau đó lập tức uống một ly nước vào. Sau khi uống xong, cô ấy nhanh chóng nắm lấy kẹo trong tay Lục Vũ Tuấn, nhét vào miệng. Cả người lúc này mới tê liệt ngã xuống giường, thè lưỡi ra hà hà hơi. Thật đẳng quái, Lục Vũ Tuấn giúp cô ấy kéo chăn bông, sâu trong đáy mắt đều là vẻ ấp áp, giơ tay lên lại giúp cô ấy sửa sang lại mái tóc lộn xộn. Có đang như vậy không? Em không phải đang ăn đường trong miệng sao? Hàn Tương Trúc trong tấm chăn xoay qua xoay lại tìm được một tư thế thoải mái. Anh Vũ Tuấn, anh vốn không uống thuốc, làm sao anh biết thuốc không đắng? Sau đó, cô ấy nhịn không được lại ngáp một cái. Lục Vũ Tuấn vốn còn muốn nói để cô ăn xong đường rồi đi đánh răng. Nhìn bộ dáng của cô ấy hình như rất mệt mỏi, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Được rồi, thời gian không còn sớm, em mau ngủ đi. Anh sẽ ở ngay bên cạnh phòng em, nếu em không thoải mái ở đâu, gọi anh bất cứ lúc nào. Cậu đã giúp cô ấy đắp lại chăn của mình một lần nữa, sau đó đứng dậy. Hàn Tương Trúc đã nhắm mắt lại sắp ngủ, mơ mơ màng màng gật đầu. Lục Vũ Tuấn lúc này dường như không nỡ xoay người đi ra ngoài. Lúc 6 giờ sáng, dưới tác dụng của thuốc, Hàn Tương Trúc có một đêm ngủ ngon, rồi bị tiếng chim kêu trên cành cây ngoài cửa sổ đánh thức. Cô ấy chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy hoàn cảnh có chút xa lạ, sửng sốt một chút. Sau đó, đêm qua tình huống cô với Lục Vũ Tuấn đối thoại lại xuất hiện trong đầu cô ấy. Tương Trúc, anh muốn làm bạn trai của em, làm người yêu của em, cả đời đều đem em nâng niu trong lòng bàn tay, thương em, yêu em, sủng ái em cả đời. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, suốt đời cũng không tách rời. Hai má của Hàn Tương Trúc đang từ từ nóng lên, ôm một ấm ở trên giường lăn qua lăn lại tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Anh Vũ Tuấn cũng thích cô ấy, còn nói bọn họ muốn cả đời không tách rời, đây là thật sao? Ngay vào thời điểm đó, cô ấy nghe thấy tiếng bước chân từ cửa. Thấy vậy, vội vàng nằm xuống và giả vờ ngủ. Sau khi Lục Vũ Tuấn đẩy cửa đi vào, xuyên thấu ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ nhìn thấy Hàn Tương Trúc vẫn đang ngủ say. Chỉ là cánh tay lại duỗi ra bên ngoài tấm chăn, anh đi tới trước tiên nhẹ nhàng sờ sờ trán cô ấy, xác định không còn sốt nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cẩn thận giúp cô đặt cánh tay của mình vào chăn bông. Đang ngủ vẫn còn không có nề nếp như vậy, nếu không may bị nhiễm lạnh rồi lại phát sốt một lần nữa thì sao? Cậu nói giọng nói trầm thấp, cách chương.